Xin thân chào quý thính giả. Lời đầu tiên, chúng tôi xin kính gửi đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Cảm ơn ông đã tài trợ cho kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này. Mong các bạn thành viên nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Và sau đây, mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. Quý thính giả thân mến, đứng trước những khó khăn, nhưng Sam Walton quyết tâm không chịu khuất phục. Vậy thì, làm cách nào để ông gây dựng lại cơ nghiệp của mình? Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách với tên gọi Phát triển trở lại. Suy nghĩ về việc rời khỏi Newport, Helen Walton chia sẻ: Khi tôi rời Newport, thì nó đang là một thị trấn thịnh vượng và tôi ghét phải ra đi. Chúng tôi đã xây dựng được một cuộc sống ở đó và thật là khó khăn khi phải rời bỏ nó. Tôi đã nói về điều này nhiều lần. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn những người bạn tốt ở đó. Tôi vượt qua khó khăn ở Newport với lòng tự hào có phần bị tổn thương. Nhưng tôi đã kiếm được một khoản tiền trên 50.000 đô la từ cửa hàng Ben Franklin. Và tất cả việc này có thể là một điều may mắn. Tôi đã có cơ hội để có một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Và lần này tôi biết rằng tôi đang có nó. Lúc này tôi đã 32 tuổi. Một thương gia đã có đủ lông đủ cánh và tất cả những gì tôi cần là một cửa hàng. Vào mùa xuân năm 1950, gia đình tôi bắt đầu sốt sắng đi khắp nơi để tìm kiếm một chỗ để mở cửa hàng. Vùng Tây Bắc Arkansas đã lôi cuốn chúng tôi với một số lý do. Thứ nhất, đối với Helen, đó là nơi gần Blackmore hơn Newport, và cũng tốt hơn với tôi vì tôi muốn ở gần vùng săn chim cút với các vùng Oklahoma, Kansas, Arkansas và Missouri. Điều giáp nhau ở đây, tôi có thể dễ dàng đi săn chim cút ở cả bốn bang. Chúng tôi cố gắng mua một cửa hàng tại Siloam Green, ở vùng ranh giới với bang Oklahoma. Nhưng chúng tôi không thể thống nhất các điều khoản với người chủ Jim Dodson, người sau này trở thành bạn hữu của chúng tôi. Do đó, một hôm cha của Helen và tôi đã tới Benton và xem xét quảng trường ở đó. Đó là thị trấn nhỏ nhất mà chúng tôi xem xét, và đã có 3 cửa hàng tạp hóa ở đây, trong khi chỉ một cái là quá đủ. Nhưng tôi yêu thích sự cạnh tranh và tôi thấy rằng đây đúng là nơi để tôi làm lại từ đầu. Chúng tôi tìm được một cửa hàng cũ muốn bán, cửa hàng tạp hóa của Harrison. Nhưng chúng tôi muốn tăng thêm diện tích của nó lên gấp đôi, và để làm điều đó thì chúng tôi phải có được hợp đồng thuê nhà có giá trị trong 99 năm của tiệm cắt tóc bên cạnh. Tôi không muốn một hợp đồng 5 năm nào nữa. Hai quá phụ già ở Kansas City sở hữu cửa hàng này không có ý định thay đổi. Và thẳng thắn mà nói, nếu cha của Helen không tới đó để đàm phán, điều mà tôi không biết, thì tôi không thể biết liệu gia đình Walton có thể kết thúc được vụ thương lượng này không. Lại là một chia sẻ của Helen Walton. Benton thật sự là một thị trấn nông thôn bùn tẻ. Mặc dù nó có đường xá đi qua, nó được biết đến chủ yếu nhờ táo, nhưng lúc đó ngành kinh doanh gà cũng bắt đầu phát triển. Tôi nhớ là tôi đã không thể tin được đó là nơi tôi sẽ sống. Thị trấn này chỉ có khoảng 3.000 dân so với Newport, một thị trấn chuyên kinh doanh bông và đường sắt thịnh vượng với khoảng 7.000 dân. Cửa hàng chúng tôi mua là một cửa hàng cũ hay gặp ở các thị trấn nông thôn với các thùng đăng ten, các hộp mũ, đồ may, tất cả mọi thứ mà bạn có thể hình dung, và chúng được bày khắp mọi nơi. Nhưng ngay khi đến đó, tôi biết rằng đó là một nơi phát triển được. Lúc này, tôi đã lại có một cửa hàng để kinh doanh. Nếu nó chỉ đem lại doanh số 32.000 đô la một năm như trước khi tôi mua so với 250.000 đô la tại Newport, cũng không phải là một trở ngại đáng kể, vì tôi đã có những kế hoạch lớn. Chúng tôi đập bức tường cũ giữa hai cửa hàng đi và lắp các bóng đèn huỳnh quang mới lên thay cho các bóng đèn công suất thấp trên trần, và hầu như dựng lên một cửa hàng mới tại đó. Đó là một cửa hàng lớn đối với Benton vào thời điểm đó, với kích thước 15m x 24m, khoảng 360m2. Charlie Baum của Ben Franklin lại tới cứu tôi một lần nữa. Lần này, ông giúp chúng tôi dỡ mọi đồ đạc mà chúng tôi đã gắn tại cửa hàng Eagle. Chúng tôi chất đồ lên một chiếc xe tải và tôi lái từ Newport tới Bentham. Chúng tôi phải đi trên một con đường cũ và bẩn để tránh một trạm cân xe ở Groger, vì tôi biết trọng lượng đồ trên xe là không được phép. Việc xe nhảy chồm chồm trên con đường cũ nát đó làm đến một nửa số đồ bị vỡ. Mai sau, tôi và Charlie cũng gắn được chúng lại. Trong thời gian này, tôi đọc được một bài báo rằng hai cửa hàng Ben Franklin tại Minnesota đã chuyển sang hình thức tự phục vụ, một khái niệm hoàn toàn mới lạ vào thời điểm đó. Tôi đi xe buýt suốt cả đêm tới hai thị trấn nhỏ ở đó, Pemberton và Worthington. Chúng có các giá hàng ở hai bên và hai quầy hàng tách biệt ở phía sau. Không có nhân viên với máy đếm tiền trong cửa hàng, chỉ có một quầy tính tiền ở phía trước. Tôi thích kiểu đó, vì thế tôi cũng làm như vậy. Charlie Baum nói, ngay khi xem chuyển từ Newport tới Benton, cậu ta đã có doanh thu khá và chúng tôi đặt các thùng chất đầy hàng hóa trên sàn. Các bà già đến và cúi xuống những thùng hàng đó. Tôi không bao giờ quên điều này. Sam nhìn nghiêm nghị và nói, Charlie, chúng ta phải làm một việc. Chúng ta phải thực sự kinh doanh mạnh hơn về mặt hàng đồ lót phụ nữ. Thời tiết khắc nghiệt là một số đồ lót bị rách. Vì vậy, tôi và Charlie bài biện cửa hàng ở Benton thành cửa hàng tạp phẩm tự phục vụ thứ ba trên toàn nước Mỹ và là cửa hàng đầu tiên trong phạm vi 8 bang của chúng tôi. Có thể không ai ở đây biết điều đó, nhưng bản chất sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi quảng cáo lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 7 năm 1950 trên tờ Benton Country Democrat. Và bài báo đó vẫn được trưng bày cho đến ngày nay tại trung tâm tham quan Walmart. Mẫu quảng cáo đó nói về việc tái tổ chức lại cửa hàng 5 xu và 1 hào của Walton, hứa hẹn cung cấp đầy đủ hàng hóa, bóng bay miễn phí cho trẻ em, một tá cặp phơi quần áo giá 9 xu, chè với giá 10 xu một cốc. Mọi người đổ xô đến và tiếp tục kéo đến. Mặc dù chúng tôi gọi đó là cửa hàng 5 xu và 1 hào, song đó là một cửa hàng mua nhãn hiệu của Ben Franklin. Cửa hàng này bắt đầu làm ăn phát đạt, giống như cửa hàng ở Newport, và ngay lập tức trở thành một vụ kinh doanh có lời. Đó thực sự là một cửa hàng bán tốt nhất vào thời kỳ đó. Ini Red, nhân viên cửa hàng 5 xu và 1 hào, chia sẻ. Tôi cho rằng Walton có tính cách lôi cuốn mọi người. Bạn biết đấy, ông có thể hét lên với bạn từ cách xa một dãy phố. Ông hét lên với tất cả mọi người, và đó là lý do mà nhiều người thích và mua hàng tại cửa hàng của ông. Có vẻ như ông bán hàng được chính là nhờ việc ông tỏ ra hết sức thân thiện với người khác. Ông luôn nghĩ ra những cái mới để thử ở cửa hàng. Tôi nhớ một lần ông đi New York và quay lại sau vài ngày. Ông nói, sắp tới, tôi muốn cho anh thấy một số thứ. Đây sẽ là một món hàng chạy nhất trong năm. Tôi lại gần và nhìn thấy một thùng đầy những cái mà bây giờ người ta gọi là dép sandal Yori, mà ngày nay họ gọi là sandal Nhật Bản. Tôi chỉ cười và nói, không có cách nào để bán chúng đâu. Chúng chỉ làm phồng rộp ngón chân của ông mà thôi. Nhưng ông cầm chúng lên, xếp chúng lại thành đôi trên bàn ở cuối một dãy hành lang và đặt giá 19 xu một đôi. Mặt hàng này đã bán chạy tới mức bạn không thể nào tin nổi. Tôi chưa từng thấy một mặt hàng nào bán chạy như vậy. Hết đôi này đến đôi khác, hết chồng này đến chồng khác. Mọi người trong thị trấn đều có một đôi. Ngay lập tức, tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội mở cửa hàng tại những thị trấn khác. Có thể đó chỉ là ham muốn kinh doanh của tôi, hay cũng có thể tôi không muốn đặt tất cả vốn liếng của mình vào một chỗ. Đến năm 1952, tôi đã xuống thị trấn Fayette và tìm thấy một cửa hàng tạp hóa cũ mà công ty Roger bỏ đi do bị thua lỗ. Nó nằm trên quảng trường rộng 5,4m và dài 45m. Đối thủ cạnh tranh chính của chúng tôi là một cửa hàng của Woodward, nằm trên một góc của quảng trường. Như vậy, tại đây chúng tôi sẽ thách thức hai cửa hàng nổi tiếng bằng một cửa hàng tạp hóa cũ, nhỏ, nằm độc lập. Nó không phải là một cửa hàng thuê mua nhãn hiệu tại Ben Franklin, mà chúng tôi gọi đó là cửa hàng Walton, 5 xu và 1 hào, như cửa hàng ở Benton. Tôi nhớ rằng tôi đã ngồi ở quảng trường ngay sau khi mua nó, và nghe hai cụ già nói chuyện với nhau. Này, cứ cho anh chàng đó 60 ngày, có thể là 90 ngày, cậu ta sẽ không thể trụ ở đó được lâu đâu. Nhưng cửa hàng này cũng vượt trước thời đại, khi nó cũng là một cửa hàng tự phục vụ. Không giống như các đối thủ cạnh tranh, đó là nơi khởi đầu cho công thức hoạt động của chúng tôi trong suốt thời gian dài. Chúng tôi tiến hành đổi mới, thử nghiệm và mở rộng. Bằng cách này hay cách khác, trong nhiều năm, người dân đã có ấn tượng rằng Walmart là một cái gì đó mà tôi, một người đàn ông trung niên, tưởng tượng ra hoàn toàn mới lạ, và đó là một ý tưởng lớn đã thành công chỉ sau một đêm. Đúng là tôi đã 44 tuổi khi chúng tôi mở cửa hàng Walmart đầu tiên vào năm 1962. Nhưng nó hoàn toàn phát triển trên những thứ chúng tôi đã làm kể từ thời kỳ ở Newport. Một trường hợp khác mà tôi không thể bỏ qua, một thử nghiệm khác. Và giống như phần lớn những thành công sau một đêm khác, chúng tôi cần đến 20 năm để tạo dựng nó. Tất nhiên, tôi cần một ai đó để điều hành cửa hàng mới của mình, và tôi lại không có nhiều tiền. Do vậy, tôi làm một số việc có thể làm để điều hành công việc kinh doanh bán lẻ mà không phải cảm thấy xấu hổ hoặc bối rối khi thò mũi vào những cửa hàng khác để tìm kiếm những tài năng. Đó là khi, lần đầu tiên, tôi thực sự thuê một lao động, người quản lý đầu tiên, Willard Walker. Willard Walker, quản lý đầu tiên cửa hàng Walton, 5 xu và 1 hào, thị trấn Fayette, chia sẻ. Lần đầu tiên tôi thấy Sam Walton là khi ông và người anh vợ Nick Robson tới cửa hàng 10 xu TG&Y mà tôi quản lý tại Tulsa. Ông nói chuyện với tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ, hỏi rất nhiều, rồi đi mất. Và tôi không nghĩ gì về chuyến viếng thăm đó nữa. Sau đó, ông gọi cho tôi và nói rằng ông mới mở một cửa hàng mới tại Fayette và muốn biết liệu tôi có muốn tham gia phỏng vấn vào vị trí điều hành hay không. Tôi đã phải chuyển nhà tới đó, làm việc nửa ngày không công cho đến khi cửa hàng khai trương, và tôi nhớ rằng thậm chí tôi đã ngủ trên một chiếc võng trong nhà kho. Nhưng Sam nói tôi nhận được 1% lợi nhuận và điều đó đã lôi cuốn tôi. Khi tôi rời TG&Y, ngài phó chủ tịch nói: Willard, hãy nhớ rằng 1% số 0 vẫn là số 0. Nhưng tôi vẫn tới đó và nhận công việc mới. Ngày nào Sam cũng xuống đó kể từ lúc bắt đầu mở cửa cho tới khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng. Ông cũng sắn tay áo và làm việc hàng ngày cho tới khi chúng tôi xây dựng được cửa hàng đó thành một công ty từ tay trắng. Sam chở mọi hàng hóa mà ông mua được từ những người bạn cũ của mình tại Tennessee và chở chúng về bằng xe kéo. Công việc kinh doanh thực sự rất phát đạt. Năm đầu tiên mở cửa hàng, tôi cho rằng cửa hàng ở Benton đã có doanh thu 95.000 đô la, còn chúng tôi là 90.000 đô la. Sau đó, khi chúng tôi đã có Walmart và cổ phần hóa công ty, tôi ra ngoài và vay một số tiền lớn vào thời điểm đó để mua cổ phiếu của Walmart. Một hôm, Booth và Sam đến cửa hàng, và Booth nói: Willard, tôi hy vọng chắc chắn anh biết là anh đang làm gì. Ông bảo tôi có lòng tin lớn hơn cả ông. Tôi luôn biết rằng chúng tôi sẽ thành công. Triết lý tạo ra ý thức, và bạn không thể không tin vào người đàn ông này. Trong những năm sau, cách thu hút nhân tài bằng phương thức đối tác đã giúp tôi có được nhiều quản lý giỏi. Nhưng tôi cho là tôi chưa từng có người nào mua nhiều cổ phiếu hơn Willard. Và tất nhiên, giờ đây, Willard cảm thấy khá hài lòng với điều đó. Tôi nhớ là vào những ngày đó, tôi sử dụng phần lớn thời gian tìm kiếm các ý tưởng và mặt hàng có thể giúp các cửa hàng của chúng tôi nổi bật lên. Đã có lúc, mốt lắc vòng rất thịnh hành và nó tràn ngập các cửa hàng ở các thành phố lớn. Nhưng những sản phẩm chính hiệu lại làm bằng ống nhựa nên đắt tiền và khó kiếm. Jim Dodson, người không bán cửa hàng Siloam Ring cho tôi, đã gọi cho tôi và nói rằng ông ta biết một nhà sản xuất có thể làm loại ống có cùng cỡ với Hula Hoop. Ông ta tính rằng chúng ta sẽ chia phần 50-50 và làm ra sản phẩm Hula Hoop của riêng mình. Chúng tôi đã làm như vậy. Chúng tôi đã làm ra sản phẩm tại gác mái nhà ông ta và bán được một tấn hàng tại cửa hàng của ông ta và của tôi. Mỗi đứa trẻ ở vùng Tây Bắc Arkansas đều có một chiếc. Sau đó, Jim sang làm quản lý Walmart cho chúng tôi ở Columbia, Missouri trong khoảng 15 năm. Cũng tại thời điểm đó, tôi đã mua tất cả đồ đạc của tôi từ Ben Franklin. Chúng đều là đồ gỗ chuẩn, dùng để tiến hành kinh doanh vào thời kỳ đó, với các dầm gỗ để bài hàng. Sau đó tôi đi khắp nơi để xem Sterling Store đang làm gì. Phần lớn mọi thứ tôi làm đều bắt chước một ai đó, và thấy những đồ bằng kim loại này. Tôi gặp một người tên là Rennie Brower tại Benton, và thuyết phục anh ta làm cho chúng tôi một số đồ như vậy tại cửa hàng ở Benton, vì tôi chắc rằng nó sẽ trở thành một cửa hàng tạp hóa đầu tiên trên toàn quốc sử dụng đồng hồ kim loại 100%, như bạn thường thấy trong các cửa hàng ngày nay. Rennie đã làm đồ cho cửa hàng Walmart đầu tiên và ở lại làm việc với chúng tôi suốt 21 năm, cho tới khi nghỉ hưu vài năm trước đây. Hiện nay, ông đang làm việc tại Benton, ở trung tâm tham quan của Walmart, bảo tàng đặt tại nơi trước đây là cửa hàng đầu tiên. Charlie Kay, thủ kho cửa hàng thị trấn Fayette, hiện là quản lý cửa hàng của Walmart vừa nghỉ hưu, chia sẻ. Xem luôn xuống cửa hàng của chúng tôi tại thị trấn Fayette, và lái một chiếc Limousine đời 53. Ông chất đầy hàng lên chiếc xe và chỉ cần đủ chỗ để lái. Và bạn có muốn biết trong đó có gì không? Quần lót phụ nữ, loại 3 chiếc 1 đô la, loại 4 chiếc 1 đô la và tất ni lông. Ông đi vào, đến một quầy hàng và nói: Charlie, giờ là làm việc mà anh cần làm. Trong chiếc thùng đặc biệt này, anh hãy đặt giá 1 đô la cho 3 chiếc quần lót, còn trong thùng này là 1 đô la cho 4 chiếc. Anh hãy đặt những chiếc tất ni lông này giữa hai thùng, sau đó hãy xem chúng được bán như thế nào. Và chúng đã được bán chạy như tôm tươi. Trong khi tôi chạy đi chạy lại giữa hai thị trấn Benton, thị trấn Fayette, Tennessee và văn phòng khu vực của Ben Franklin tại thành phố Kansas, thì em trai tôi, Bud, đã vay một số tiền và mua một cửa hàng Ben Franklin của chính mình ở thị trấn nhỏ Versailles, bang Missouri, nơi có dân số khoảng 2.000 người. Cậu ấy và tôi giữ liên lạc, nhưng chúng tôi không thực sự cùng kinh doanh với nhau. Bud đã có gia đình và tự mình kinh doanh khá tốt. Một lần khi tới Kansas, tôi được nghe về việc chi nhánh này sẽ chuyển tới cao nguyên Rutkin. Ở giữa chi nhánh sẽ là một trung tâm thương mại rộng 9.000 mét vuông, một khái niệm hoàn toàn mới vào thời gian đó. Ở đó sẽ có một cửa hàng A&P, một cửa hàng Ben Franklin ở trung tâm, một cửa hàng thuốc của Brown ở cuối và các cửa hàng nhỏ ở giữa. Vì thế, tôi đã gọi điện cho Bud và hẹn gặp cậu ấy ở đó ngay lập tức. Tôi nói: "Chú có muốn mạo hiểm và tham gia vào vụ này không?" Cậu ấy nói: "Có thể." Và chúng tôi đã tham gia. Chúng tôi vay tất cả số tiền trong khả năng và góp vốn vào vụ làm ăn đó với tỷ lệ 50-50. Bud Watson, em trai của Sam Watson, chia sẻ: "Trong những ngày đầu kinh doanh cửa hàng tạp phẩm ở đây, đối thủ cạnh tranh đã có một vài thỏa thuận ngầm. Mỗi một chuỗi cửa hàng sẽ ít nhiều kiểm soát bang của riêng mình. Bang Oklahoma của TG&Y, bang Kansas của Onco, Texas và Mott, Missouri của Martelli, Nebraska của Hastings, Indiana của Denner. Các chuỗi cửa hàng có cơ sở và phát triển tại các địa phương, và họ ngầm định rằng: này, đừng vượt qua lãnh thổ của tôi, thì tôi sẽ không vượt qua lãnh thổ của anh." Các cửa hàng của Ben Franklin dành cho những thương nhân nhỏ, độc lập, muốn đặt một hoặc hai cửa hàng giữa những khu vực này. Tất nhiên, Sam đã thay đổi tất cả những điều đó. Biên giới không có ý nghĩa gì với anh trai tôi. Anh ấy suy nghĩ rất đơn giản về việc kinh doanh tại tất cả bốn bang đó. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ có cửa hàng tại cả bốn bang. Nếu tôi từng có một chút nghi ngờ về tiềm năng của công việc kinh doanh chúng tôi đang tiến hành, thì vụ kinh doanh tại cao nguyên Rutkin đã dập tắt nó. Năm đầu tiên, chúng tôi kiếm được khoảng 30.000 đô la trên doanh thu 250.000 đô la, và doanh số này nhanh chóng tăng lên 350.000 đô la. Khi thấy những cửa hàng ở đó hoạt động tốt, tôi nghĩ: ồ, đây là khởi đầu của rất nhiều điều sẽ đến. Và trong khi không có tiền để mua bất cứ một thứ gì, tôi đã quyết định quay lại phát triển trung tâm thương mại tại Arkansas. Tôi xuống vùng Little Rock với ý nghĩ hăm hở rằng mình sẽ là người đi tiên phong trong công việc phát triển các trung tâm thương mại ở đây. Tôi cố tìm một địa điểm thật tốt, nhưng đã bị Sterling Store hớt tay trên và xây dựng nên cái sau này trở thành trung tâm thương mại đầu tiên của thị trấn. Tôi đã rất kiên định với ý tưởng của mình. Có lẽ tôi đã phải mất đến 2-3 năm để chạy đi chạy lại và cố gắng tuyên truyền cho mọi người ý tưởng về các trung tâm thương mại tại Arkansas vào thời kỳ giữa những năm 1950. Đi trước thời đại khoảng 10 năm. Cuối cùng, tôi đã chọn được một mảnh đất và nói chuyện với Roger và Woodward về việc ký hợp đồng thuê, với điều kiện chúng tôi phải lát vỉa hè đoạn phố đó. Tôi bắt đầu thu gom tiền để làm vỉa hè. Nhưng việc đó rất phức tạp. Và cuối cùng, tôi quyết định là tốt hơn hết nên chấp nhận thất bại. Do đó, tôi rút ra khỏi vụ làm ăn và tập trung trở lại vào ngành kinh doanh bán lẻ. Có lẽ tôi đã lỗ mất 25.000 đô la và đó là thời điểm mà Helen và tôi phải đếm từng đồng đô la một. Đó có thể là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp kinh doanh của tôi. Tôi đã học được nhiều kinh nghiệm về kinh doanh bất động sản từ lần đó và có thể đã phải trả một cái giá nào đó, mặc dù thực sự đã có thể học nó với một cái giá thấp hơn. Tình cờ là, sau khi tôi từ bỏ mảnh đất đó, một chàng trai nổi tiếng tên là Jack Tiffron, người giàu hơn tôi nhiều, đã tới đây và phát triển thành công một trung tâm thương mại vẫn còn phát triển cho tới tận ngày nay. David Glass chia sẻ, có hai điều về Sam Walton khiến ông khác hẳn với phần lớn những người khác. Thứ nhất, hằng ngày mỗi khi thức dậy, ông đều quyết định phải cải thiện một cái gì đấy. Thứ hai, ông ít sợ sai hơn bất kỳ ai mà tôi từng biết. Và mỗi khi thấy mình sai, ông bỏ ngay và chuyển sang hướng khác. Trong suốt thời kỳ gặp rắc rối về bất động sản đó, tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục điều hành các cửa hàng tạp phẩm này. Và mọi thứ vẫn đi theo chiều hướng tốt đẹp cho tới ngày 20 tháng 5 năm 1957. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó. Từ Versailles, Wood gửi điện cho tôi và báo rằng một cơn lốc đã tàn phá cửa hàng Ruskin. Tôi nói, à, chắc chỉ là một cơn bão nhỏ thôi. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu lo lắng và do tôi không thể liên hệ với bất kỳ ai ở đó, tôi đã lên Kansas để tự mình xem xét. Tôi tới đó vào khoảng 2 giờ sáng và thấy rằng toàn bộ trung tâm thương mại thực sự đã bị san bằng. Không nhân viên nào của tôi bị thương nặng, nhưng cửa hàng hầu như đã biến mất. Và mặc dù hàng hóa và đồ đạc đã được bảo hiểm, đó vẫn là một cú đánh mạnh vào Booth và tôi. Đây là cửa hàng tốt nhất của tôi, cửa hàng mà chúng tôi thực sự yêu thích. Cơn lốc chỉ diễn ra ở đó trong vòng 1 phút rồi chuyển sang vùng khác. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để xây dựng lại cửa hàng. Tuy thế, tới lúc này, sau khi đã đi nhiều nơi, tôi đã mất nhiều thời gian lái xe và không còn thời gian dành cho những việc khác. Do vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc đi lại bằng máy bay. Quý thính giả thân mến, quả là con đường sự nghiệp của Sam Walton tới thời điểm lúc bấy giờ đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Vậy thì bằng cách gì ông đã vượt qua những trở ngại và khó khăn này để xây dựng nên một quan mắt như ngày hôm nay? Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Nhưng trước tiên, xin mời các bạn lắng nghe những chia sẻ của Booth Walton, em trai của ông vua bán lẻ hàng đầu tại Mỹ nhé. Một hôm, tôi nhận được một cú điện thoại của Sam và anh ấy nói, cậu hãy đến gặp anh ở Kansas, anh muốn mua một chiếc máy bay. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi luôn nghĩ anh ấy là tay lái xe tồi nhất trên thế giới và thậm chí cha của tôi cũng không chịu đi trên xe do Sam lái. Tôi nghĩ anh ấy sẽ tự hại mình trong năm đầu tiên thôi. Do đó, tôi đã làm mọi thứ có thể để ngăn cản anh ấy không mua chiếc máy bay. Sam chỉ nói, cho dù cậu có đến đây hay không thì tôi vẫn sẽ đi xem chiếc máy bay này. Và tôi đã không đến vì tôi nghĩ anh ấy sẽ tự hại mình bằng chiếc máy bay đó. Sau đó, Sam gọi lại cho tôi và nói rằng anh ấy không mua chiếc máy bay nhưng đã tới Oklahoma và đã mua chiếc Air Couple với giá 1.850 đô la. Và tôi đã đến xem chiếc máy bay đó. Tôi không bao giờ quên được chuyện tới sân bay Benton để xem cái mà Sam gọi là một chiếc máy bay. Nó có một cái động cơ máy chặt bên trong và kêu phành phạch. Sau đó ngưng một nhịp, rồi lại kêu phành phạch. Thậm chí, nó trông không giống như chiếc máy bay, và tôi đã cố không lại gần nó trong vòng ít nhất 2 năm. Nhưng sau đó, chúng tôi mở thêm một số cửa hàng ở Little Rock. Và một hôm, Sam nói, chúng ta phải đến Little Rock. Tôi đã không bay kể từ thời kỳ phục vụ trong hải quân tại Thái Bình Dương, và tôi rất quen với nước. Nhưng hôm đó, chúng tôi lại bay trên những dãy núi và rừng cây. Đó là chuyến đi dài nhất của tôi, và đó cũng là điểm bắt đầu của kỷ nguyên hàng không của Walmart. Bất chấp những gì Booth nói, tôi thích chiếc máy bay nhỏ có hai chỗ đó vì nó có thể bay với tốc độ 100 dặm trên một giờ nếu không ngược gió, và tôi có thể bay thẳng tới nơi. Trong những năm đó, tôi đã bay hàng nghìn giờ mà chỉ có một lần máy bay bị hỏng. Chuyện đó xảy ra với chiếc Air Couple. Lần đó, tôi đang cất cánh khỏi Fort Meade và đang lướt về phía sông thì ống xả bị rơi ra. Nghe cứ như thể mọi việc sẽ chấm dứt đến nơi. Chiếc motor không dừng hoạt động hoàn toàn, nhưng tôi phải tắt nó đi. Trong một phút đó, tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi đã bay vòng lại và đáp xuống được với một động cơ ngừng hoạt động. Khi đã sử dụng máy bay, tôi bắt đầu lên cơn sốt phát triển các cửa hàng. Chúng tôi mở các cửa hàng tạp phẩm, mà rất nhiều trong số đó là loại cửa hàng kinh doanh theo mô hình nhượng quyền của Ben Franklin ở Little Rock, Green Valley, Siloam Green, Arkansas, và chúng tôi có một vài cửa hàng nữa tại Nevada và Coffey, bang Kansas. Tất cả các cửa hàng này được điều hành dựa trên sự hợp tác giữa Booth và tôi, cùng với những đối tác khác gồm có cha tôi, hai anh của Helen, Nick và Grant, và thậm chí cả các con của chúng tôi khi chúng đầu tư bằng tiền đưa báo của mình. John Walton, con trai thứ hai của Sam và Helen, chia sẻ: điều này thật khó tin, nhưng tiền mặt của tôi và tiền tôi có được khi ở trong quân ngũ đều được đầu tư vào các cửa hàng, và ngày nay chúng trị giá tới 40 triệu đô la. Chúng tôi đầu tư tất cả tiền kiếm được từ một cửa hàng vào một cửa hàng mới và tiếp tục duy trì như vậy. Cũng như trường hợp của Will Rock Walker trở về sau, chúng tôi đưa ra đề nghị với những nhà quản lý mà chúng tôi thuê rằng họ sẽ là những đối tác hạn chế. Nghĩa là nếu tôi đầu tư 50.000 đô la vào một cửa hàng, người quản lý đầu tư 1.000 đô la thì anh ta sẽ sở hữu 2%. Gary Rainbow nói, ông ấy không bao giờ cho chúng tôi mua quá 1.000 đô la đối với một cửa hàng. Tôi nghĩ trong đó 600 đô la là vay, 400 đô la là 4 cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 100 đô la. Tất cả những gì ông đảm bảo là hàng năm ông có thể trả lãi cho chúng tôi. Mức lãi mà vào thời điểm đó là 4,5% một năm. Tôi nhớ có một tay quản lý một cửa hàng đã gọi điện đến và nói, anh có định mua cổ phiếu của một ai đó không? Tôi nói, tôi nghĩ là có. Sau đó anh ta nói, tôi sẽ không cho Sam vay khoản đó để mở rộng kinh doanh bằng tiền của tôi. Sau đó tôi nhấc máy điện thoại gọi cho Sam và nói, có một người không định mua cổ phần của mình tại cửa hàng của ông. Liệu ông có thể mua cổ phần của anh ta được không? Ông nói, chắc chắn là được. Do đó, tôi mua được số cổ phần gấp đôi. Giai đoạn đó, một giai đoạn hầu như không gây được sự chú ý đối với những người nghiên cứu về chúng tôi, đã rất, rất thành công. Trong 15 năm, chúng tôi đã trở thành tập đoàn cửa hàng tạp phẩm lớn nhất tại Mỹ. Nhưng ngành kinh doanh này, bản thân nó dường như có một chút hạn chế. Doanh thu trên một cửa hàng quá ít, làm cho giá trị của nó không đáng kể. Tôi muốn nói là sau 15 năm, tới năm 1960, chúng tôi chỉ thu được 1,4 triệu đô la từ 15 cửa hàng. Đến giờ thì mọi người đã biết tôi rồi. Tôi bắt đầu tìm kiếm các ý tưởng mới có thể đem lại cho chúng tôi một cái gì đó xứng đáng hơn với tất cả những nỗ lực của chúng tôi. Dòng ý tưởng lớn đầu tiên xuất phát từ St. Robert, Missouri, gần pháo đài Leona Wood, nơi chúng tôi thấy rằng nếu xây dựng cửa hàng lớn hơn thì chúng tôi có thể đạt được doanh số cao chưa từng có trong ngành kinh doanh cửa hàng tạp phẩm với mức trên 2 triệu đô la cho một cửa hàng, một điều không thể tưởng tượng nổi ở những thị trấn nhỏ. Điều này cũng đúng với một mức độ thấp hơn ở Berry Village, Arkansas. và ngay tại đây, tại Benton ngày nay. Tôi bắt đầu nghe nói về việc bán hàng giảm giá của những công ty như Arn & Hare. Người thành lập công ty này là Marty Cha, được coi là cha đẻ của việc hạ giá hàng hóa. Tất cả các cửa hàng Barton, Manmos, Mark, Stugie ở Harrison, Yari và Alan đều bắt đầu ở vùng Đông Bắc. Và tôi nhớ lại bài học đã học được từ khi còn ở Newport. Với việc bán được một số lượng lớn quần lót phụ nữ giá $1 thay vì $1.2. Vì thế, tôi bắt đầu đi khắp đất nước và nghiên cứu khái niệm này từ các cửa hàng tại miền Đông, California, nơi Soy Rye bắt đầu với cửa hàng Fedmark của ông vào năm 1955. Gần nơi tôi ở hơn, có Hal Gibson, một thợ cắt tóc từ Penny, đã khởi đầu các cửa hàng của mình với một triết lý đơn giản: mua giá thấp, ship đầy hàng và bán rẻ. Ông ta bán rẻ hơn bất cứ ai trước đó và đã bán được nhiều hơn tất cả. Ông đã thực hiện tại Abilene, Amarillo và các cửa hàng xung quanh Dallas. Sau đó vào năm 1959, ông tới vùng Tây Bắc Arkansas, bắt đầu một cửa hàng tên là Howard và đã kinh doanh rất thành công tại Fort Meade. Vươn tới các quảng trường ở thị trấn Fayette và bắt đầu cạnh tranh với các cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng mình phải hành động. Ông ta là người duy nhất tiến hành hạ giá theo cách đó, và do đã đi nhiều nơi ở miền Đông, nên tôi có thể là một trong số ít người ở đây thực sự hiểu được điều ông ta đang làm. Tới lúc đó, tôi đã biết rằng hạ giá là ý tưởng của tương lai. Nhưng tôi đã quen với việc chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu, và tôi thích ý tưởng đó. Nói chung, tôi thích những kinh nghiệm đã trải qua với Ben Franklin, và tôi không muốn phải liên quan gì tới việc xây dựng một công ty với tất cả các công cụ hỗ trợ tương tự như vậy. Vì thế, trước tiên tôi lên Chicago gặp hãng Butler Brothers và đưa ra những lời mời chào hấp dẫn để họ ủng hộ tôi trong một kế hoạch hạ giá. Tôi muốn họ sẽ là đại lý bán sỉ cho chúng tôi, tức là những người bán hàng cho chúng tôi. Nếu họ đồng ý, gia đình chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống tương đối bình thường của mình. Trong những ngày đó, tôi đã không dành hết thời gian vào việc làm ăn đó và cũng không khó khăn lắm để có thể thiết lập một mối quan hệ với họ. Nhưng họ không quan tâm tới ý tưởng của tôi. Sau đó tôi tiếp cận Gibson. Nhưng họ đã có những người đại diện của mình nên chúng tôi cũng không thể cùng hợp tác kinh doanh. Chúng tôi thực sự chỉ còn lại hai sự lựa chọn: ở lại ngành kinh doanh cửa hàng tạp phẩm, ngành kinh doanh mà tôi biết rằng sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi làn sóng hạ giá trong tương lai, hoặc là mở một cửa hàng hạ giá. Tất nhiên, tôi không ngồi yên một chỗ để trở thành một mục tiêu bị ảnh hưởng. Lúc đó, ngay trên đường từ Benton, có Roger, Arkansas, một thị trấn lớn hơn nhiều, nhưng tôi chưa từng kinh doanh tại đó vì Mark Russell đã sở hữu cửa hàng độc quyền của Ben Franklin. Tôi cố thuyết phục ông ta hợp tác với chúng tôi và xây dựng một cửa hàng lớn tại đó, nhưng ông ta cũng không quan tâm. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi ý tưởng này và bắt đầu xây dựng một cửa hàng tại Gorer. Đó là một vụ kinh doanh lớn của gia đình chúng tôi. Chúng tôi không thể sử dụng tư cách đại lý độc quyền của Ben Franklin cho cửa hàng đó. Vì thế tôi đã dàn xếp với một nhà phân phối tại Springfield, bang Missouri. Không ai muốn đánh liều với cửa hàng đầu tiên của Walmart. Tôi nghĩ Put đóng 3%. Don Whitaker, người mà tôi thuê làm quản lý từ cửa hàng của TG&Y tại Abilene, tại Texas, sẽ góp 2% và tôi góp 95%. Helen phải ký tất cả giấy nợ cùng với tôi và cam kết của Helen đã giúp chúng tôi vay được nhiều tiền hơn nếu chỉ mình tôi đi vay. Chúng tôi cầm cố nhà, tài sản và mọi thứ mà chúng tôi có. Nhưng trong những ngày đó, chúng tôi luôn được cho vay đủ mức mình cần. Đã đến lúc chúng tôi thực sự tham gia vào ngành kinh doanh hạ giá. Và nếu nhìn lại, từ khi những cửa hàng quan mắt như vậy được mở cho đến tận ngày nay, thì chuyện đó chỉ còn là một thách thức nhỏ. Boss Bogle, quản lý đầu tiên của cửa hàng Walton, 5 xu và 1 hào, Benton, hiện đã nghỉ hưu, chia sẻ: mùa xuân năm 1962, Sam đang lái máy bay qua dãy núi Boston, đưa chúng tôi tới Fort Meade. Lúc đó là chiếc Tri Baxter, chứ không phải là chiếc máy bay đầu tiên mà chúng tôi đã từng đi rất nhiều. Sam rút tấm thẻ này ra khỏi túi áo. Trên đó Sam đã viết 3 hay 4 tên gì đó, đưa nó cho tôi và hỏi tôi thích tên nào nhất. Tất cả các tên đều có 3 hay 4 chữ và tôi nói, anh biết đấy, tôi là một người Scotland. Tôi không muốn giữ cái tên Walton và lấy nó làm tên cửa hàng. Tôi viết ngoệt ngoạc, Raw mắt, ở phía dưới tấm khạc và nói, trước tiên, không cần phải mua quá nhiều chữ để làm bảng hiệu. Tôi đã từng mua các chữ cái để xếp thành tên Ben Franklin và tôi biết chi phí để lắp đặt, thắp sáng và sửa chữa những bóng đèn neon. Do vậy, tôi nói, cái tên này chỉ có 7 chữ cái. Ông ấy không nói gì và tôi chuyển sang đề tài khác. Vài ngày sau, tôi tới để xem khi nào chúng tôi có thể trang trí nội thất cho tòa nhà và tôi thấy người ta làm bảng hiệu. Raybum Zacco đã gắn lên cái chữ Wong và đang mắc chữ M trên thang. Bạn không cần phải là một thiên tài cũng biết được cửa hàng sẽ mang tên gì. Tôi mỉm cười và bước đi. Có một số điều khác về chiếc bảng hiệu đó cũng đáng được nhắc đến. Trên một mặt báo của nó, tôi bảo Raybum đề, chúng tôi bán với giá thấp hơn. Và trên mặt còn lại, đảm bảo thỏa mãn khách hàng. Hai triết lý cơ bản mà đến nay vẫn là những nguyên tắc định hướng cho công ty. Sau nhiều năm nghiên cứu ngành kinh doanh chiết khấu và thử nghiệm nó một cách không nhiệt tình lắm, cuối cùng chúng tôi cũng đã sẵn sàng tham gia đến nơi đến chốn. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1962, chúng tôi đã mở cửa hàng Walmart số 1 và không phải ai cũng vui mừng vì điều đó. Lee Smith, cộng sự trong thời gian đầu của Walmart, nói, ở Roger chỉ có một cửa hàng của Ben Franklin do người khác điều hành. Nên thực sự chúng tôi đã chọc vào tổ ong khi mở cửa hàng đầu tiên của mình. Tôi nhớ như in ngày khai trương cửa hàng. Cùng với đám đông người dân mua hàng, một nhóm các quan chức của Ben Franklin từ Chicago, tất cả đều vận bộ đồ có sọc nhỏ trên người, đã xuất hiện. Họ đi thành hàng như một cuộc diễu binh của quân đội. Khi đến trước cửa hàng, họ hỏi tôi với vẻ rất lạnh lùng. Ông Watson đâu? Họ tiến tới văn phòng của Sam mà không nói một lời nào. Khoảng nửa giờ sau, họ quay ra mà không chào một câu nào. Vài phút sau, Sam đi xuống và nói với Walker và tôi rằng họ đã đưa ra một tối hậu thư là đừng mở thêm một cửa hàng Walmart nào nữa. Chúng tôi biết là ông cảm thấy bị đe dọa vì các cửa hàng của ông đều là cửa hàng độc quyền của Ben Franklin. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng Sam không phải là loại người mà người ta có thể đưa ra tối hậu thư. Mặc dù vậy, sự thật là cửa hàng đầu tiên của Walmart ở Roger không phải là tuyệt vời về mọi mặt. Chúng tôi đạt được doanh thu $1,000,000, một doanh số lớn hơn nhiều so với các cửa hàng tạp phẩm của chúng tôi tới mức 200.000 đến $300,000 một năm. Nhưng cũng xin nhớ rằng, cửa hàng Sam Robert tại thị trấn Army ở phía trên đạt được doanh số 2 triệu. Khi chúng tôi mở cửa hàng Roger, chúng tôi tạm thời ở đó và chờ đợi thời cơ trong 2 năm đầu. Sau đó chúng tôi mở các cửa hàng tại Spring Valley, một thị trấn lớn hơn gần Roger và tại Hampson, một thị trấn nhỏ hơn. Tất nhiên, tới đây thì tôi phải để David Clark kể câu chuyện đến nay đã rất nổi tiếng của anh ta về việc tới Harrison để xem cửa hàng Walmart là cái gì. Và anh ta đã thực sự khiếp sợ khi nhìn thấy nó. Sau đây là lời chia sẻ của David Clark. Những ngày đó, mọi người bắt đầu nói về một gã tên là Sam Walton với một ý tưởng bán lẻ rất hay. Do vậy, từ chỗ tôi đang ở là Greenfield, tôi lái xe xuống để xem lễ khai trương của một cửa hàng Walmart. Đó là một cửa hàng bán lẻ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Sam mua 2 xe tải chưa hấu và xếp chúng dọc vỉa hè. Ông ta có một con lừa để ở khu đổ xe. Lúc đó nhiệt độ khoảng 45 độ C, dưa hấu bắt đầu nứt và con lừa bắt đầu làm những gì mà loài lừa thường làm. Tất cả đã được trộn lại với nhau và trải dài tới bãi đổ xe. Khi vào trong cửa hàng, tình trạng hỗn độn vẫn tiếp diễn với vết bánh xe cả ở trên sàn. Ông ta là một gã dễ mến, nhưng tôi đã xóa tên ông ta đi. Cửa hàng đó thật là khủng khiếp. Tôi đồng ý rằng có lẽ cửa hàng của tôi tồi tệ đúng như David mô tả, nhưng anh ta chỉ tình cờ đến đó đúng vào ngày tồi tệ nhất. Toàn cửa hàng chỉ rộng khoảng 1.000 m² và trần chỉ cao 2.4 m với sàn bê tông và các gian hàng bằng ván gỗ trần. Sterling có một cửa hàng tạp hóa lớn ở khu trung tâm Harrison với sàn gạch lát, hệ thống chiếu sáng tốt, quầy hàng tuyệt vời và cách trình bày hàng tốt. Cửa hàng của chúng tôi chỉ đơn giản là ghép mọi thứ lại với nhau, có giá hạ, trông vẻ ngoài rất xấu xí, đầy ắp những hàng hóa nhưng giá thấp hơn 20% so với đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu xem nếu người dân của một thị trấn có 6.000 dân đến cái chuồng ngựa của chúng tôi để mua cùng một loại hàng hóa, thì liệu đó có phải là do giá cả không? Câu trả lời là đúng như vậy. Chúng tôi thấy rằng họ mua vì giá thấp và họ muốn mua như vậy. Đến ngày hôm sau, chúng tôi đã có một cửa hàng rộng trên 8.000 m² tại Harrison, dọc theo các con đường tại Rinjali. Chúng tôi cố tìm hiểu một vấn đề khác. Liệu một cửa hàng thực sự lớn và đẹp đẽ có thể thành công ở một thành phố lớn hơn hay không? Chúng tôi đã mở một cửa hàng Walmart trên 3.000 m² ở đó và nó đã nhanh chóng trở thành một cửa hàng số 1 về doanh thu. Để cho bạn thấy rằng toàn bộ khái niệm đã thay đổi như thế nào theo năm tháng. Gần đây chúng tôi đã mở một cửa hàng khổng lồ rộng gần 17.000 m² tại Rinjali và cửa hàng tại Roger ngày nay rộng trên 12.000 m² so với diện tích 1.600 m² ban đầu của cửa hàng. Có thể rất nhiều người cũng thấy những điều mà David Clark đã thấy lúc đó tại Harrison, nhưng tôi thấy như vậy cũng tốt thôi. Sau khi chúng tôi mở 3 cửa hàng đầu tiên và làm ăn được, tôi biết rằng chúng tôi sẽ phát triển. Walmart đã có khởi đầu tốt đẹp và chúng tôi thấy việc kinh doanh có nhiều tiềm năng. Nhưng lúc đó, các cửa hàng của Gibson và những công ty khác bắt đầu để mắt tới các thị trường nhỏ và nghĩ có thể có một cái gì đó ở đây và chúng ta phải xem thế nào. Chúng tôi tính rằng nên phát triển tiếp các cửa hàng của mình càng nhanh càng tốt.